Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 590, tiền đặt cược vẫn chưa xong đâu. Thiên Long Ngọc Bài, giá trị không thể coi thường. Đối với thánh nhân cảnh giới phía dưới võ giả tới nói không phải bất luận cái gì thánh vật có thể so sánh, có nó liền có thành thánh cơ duyên. Đây là một kiện để cho người ta điên cuồng đại sư. Ngoại trừ Thiên Long Ngọc Bài bên ngoài, kia một bộ tiểu thánh chiến giáp cũng thuộc về đỉnh cấp chi vật. Cách chân thánh giáp liền cách xa một bước, mỗi một chỗ chế tạo đều phi thường địa hoàn mỹ, mặc lên người tuyệt đối lộ ra uy vũ bất phàm. Thánh nhân phía dưới võ giả mơ tưởng tùy tiện làm bị thương có được dạng này chiến giáp người. Một bộ này tiểu thánh chiến giáp không chỉ là một kiện chiến giáp đơn giản như vậy. Còn có mũ giáp, bao cổ tay, cái bao đầu gối, thuộc về nguyên bộ chiến giáp, có thể bảo vệ toàn thân mỗi một chỗ địa phương. Giá trị so với phổ thông một kiện chiến giáp cao hơn ra mấy lần không thôi. Đằng Long Đan, thuộc về tiểu thánh đan, là có thể trực tiếp tăng lên long biến cảnh giới đan dược. Đối với bất luận cái gì long biến cảnh giới võ giả tới nói, càng là vô cùng chân quý. Đến long biến cảnh giới, muốn tăng lên một cấp sao mà chi nạn, có đằng long đan liền dễ dàng nhiều. Tiểu thánh đan dược, nhất định phải luyện vào 10 loại tiểu thánh dược cùng một viên thánh hạch, cùng mấy trăm chủng khác biệt thảo dược phương có thể luyện chế mà thành. Mà lại luyện chế loại đan dược cao cấp này còn dễ dàng thất bại. Một viên đằng long đan phía sau có thể là kinh lịch mấy phần đằng long đan dược liệu phương có thể luyện chế mà thành, giá trị so với tiểu thánh chiến giáp đều chỉ cao không thấp. Thối khí thạch, tác dụng cũng không bình thường. Nó có thể rèn luyện chiết xuất thiên địa huyền khí, tăng lên hấp thu huyền khí phẩm chất. Bất luận cái gì võ giả hấp thu thiên địa huyền khí đều sẽ nương theo lấy một chút pha tạp chi khí, sẽ ảnh hưởng huyền khí độ tinh khiết, nhất là đạt đến thiên ngư cảnh giới về sau, thu nạp thiên địa huyền khí sẽ bạo tăng, chớ nói chi là long biến cảnh giới, hấp thu thiên địa huyền khí càng nhiều, pha tạp chi khí sẽ tùy theo càng nhiều, dẫn đến thể nội huyền khí không thuần. Bạo phát đi ra sức chiến đấu cũng không phải là cường đại nhất. Hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng hướng càng cao hơn một cấp đột phá. Đây cũng là vì sao rất nhiều người đạt đến cảnh giới nhất định về sau, muốn tiếp tục tăng lên cảnh giới liền càng khó khăn nguyên nhân. Như vậy thối khí thạch liền có thể chiết xuất thiên địa huyền khí. Cứ việc không có cách nào đem nó chiết xuất 100%. Nhưng là có thể chiết xuất 70% trở lên. Đối với rất nhiều người mà nói đều là một kiện cực kỳ tốt sự tình. Thối khí thạch phi thường khó được, cũng không tốt tìm, nó về liệt tại tiểu thánh tài liệt kê. Bất quá, Dương Vũ có được hột đào đan điền, có thể 100% đem bất luận cái gì pha tạp chi khí loại bỏ. Cái này thối khí thạch đối với hắn mà nói ngược lại là gân gà. Dương Vũ vẫn không rõ Thiên Long Ngọc Bài tác dụng, còn lại ba kiện đều biết. Hắn Mỹ tư tư đưa chúng nó đều thu vào, thỏa mãn nói, phái hành sơn ban thưởng coi như phúc hậu. Đúng lúc này, có một giọng già nua ở chỗ này vang lên. Kia là đương nhiên, chúng ta phái hành sơn đệ tử cũng không chiếm được thánh vật. Đều bị ngươi nhanh chân đến trước, nên thỏa mãn, ai? Dương Vũ kinh hô lên, hắn không có thể phát giác được có người tồn tại, hắn nhìn chung quanh, cũng không gặp có bóng người, trong lòng không nắm chắc, trong lòng của hắn thầm nói, không phải là phái hành sơn người không hy vọng ta đem những này đồ vật mang đi đi. Ngươi không, cần nhìn, ta là thiên trọng sơn quan canh giữ, ngươi không nhìn thấy ta, vậy ngươi muốn làm gì? Ngươi còn muốn tiếp tục vượt quan sao? Dương Vũ do dự một chút hồi đáp. Không xông, hắn thấy tốt thì lấy. Không có ý định tiếp tục lại xông ra đi. hắn có thể khẳng định cửa thứ 6 muốn so cửa thứ 5 còn kinh khủng hơn không chỉ gấp 10 lần. Hắn không cho rằng bằng thực lực trước mắt có thể bình yên thông qua. Trừ phi hắn đạt tới cao cấp thiên ngư cảnh giới trở lên thực lực mới có thể nếm thử xông một chút. Trước mắt, lực lượng của hắn tăng lên tới sơ cấp thiên ngư cảnh giới hậu kỳ. Nếu như không phải hắn phát tiết đại lượng lực lượng, hắn chỉ sợ đã đột phá trung cấp thiên ngư cảnh giới. Tính ngươi thức thời, kia thanh âm già nua mang theo một tia giọng tán thưởng nói. Dừng một chút hắn còn nói, ngươi không phải phái hành sơn đệ tử, lại ngay cả qua thiên trọng sơn năm cửa, đồng thời phá vỡ ghi chép. Cái này tựa hồ không tốt lắm. Dương Vũ trong nháy mắt có chút phát lạnh, hắn lộ ra vẻ lo lắng nói, ngài không phải là muốn ta đem ban thưởng hết thảy sẽ còn đi thôi. Hừ, đưa ra ngoài lễ đâu có thu hồi đạo lý, vậy ngài muốn làm gì? Ta xem ngươi thiên phú chiến đấu phi phàm, nhưng là vẫn không có thể đem tiềm năng thiên phú bộc phát đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Có thể nói lãng phí những thiên phú này, rất hiển nhiên ngươi là không có trải qua danh sư chỉ điểm. Hoàn toàn dựa vào tự mình tìm tòi trưởng thành, bản thánh hỏi ngươi có bằng lòng hay không lưu tại phái hành sơn. Trở thành ta phái chân truyền đệ tử, tự xưng là thánh, chỉ có chân chính thánh nhân mới có dạng này tư cách. Người trước mắt này chính là chân thánh. Dương Vũ được chứng kiến thánh nhân xuất thủ tràng diện này có thể xưng rời sông lấp biển, hủy thiên diệt địa, nếu như có thể bái một thánh nhân vi sư, kia là bất luận cái gì tuổi trẻ võ giả tha thiết ước mơ nguyện vọng. Dù là tại siêu phàm giới cũng là như thế, Dương Vũ khẽ thở dài một hơi nói, đa tạ đại nhân hậu ái, đáng tiếc ta đã có sư môn. Không thể lại ném hắn phái vi sư. Ngươi dám nói láo. Thánh nhân bất mãn uống. Có bàng bạc thánh uy ép trên người Dương Vũ. Dương Vũ lập tức không thở nổi. Loại tư vị này tại thánh uy quan hắn đã nếm thử qua. Tiểu tử không dám nói dối. Dương Vũ thật sự nói. Ngươi đến từ môn phái nào? Sư truyền người nào? Ta đến từ thiên cung. Sư tôn ta quá thần bí còn không biết xưng hô như thế nào. Thiên cung đã diệt, làm sao có thể còn có truyền nhân? Cái này ta cũng không biết. Kia là ta tiện nghi sư tôn nói. Dương Vũ buông tay nói. Thánh nhân kia trầm tĩnh xuống tới. Một hồi lâu đều không nói gì. Khi hắn mở miệng lần nữa về sau, hắn khẽ thở dài. Thôi, ngươi đi đi. Nhớ kỹ tương lai ngươi như gặp ta đệ tử của phái hành sơn gặp nạn, phải tất yếu xuất thủ tương trợ. Cũng không đợi Dương Vũ có đáp ứng hay không, liền có một cỗ lực lượng tập quyền trên người Dương Vũ. Dương Vũ liền cảm giác trên người thuấn di ngọc bài vỡ vụn, mình biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đã đạt đến thiên trọng sơn quan ở ngoài. Dương Vũ, Vũ Thiên Vương, mọi người thấy xuất hiện Dương Vũ về sau, người biết hắn đều là kinh hô lên. Trong một chớp mắt, ngàn hai mắt chỉ riêng đều rơi xuống Dương Vũ trên thân. Dương Vũ toàn thân mất tự nhiên, hắn nhẹ cào một chút cái ót nói, đây là làm gì đâu? Hắn còn không có ý thức được mình ngay cả đánh khai trương quan ghi chép tại phái hành sơn bên trong gây nên bao lớn động tĩnh đâu. Thư Vũ Quân cướp đến Dương Vũ bên người, một trận mùi thơm bổ nhào vào Dương Vũ trong lỗ mũi. Nàng ngạo nghễ bộ vị cơ hồ dán vào Dương Vũ trước ngực. Nàng khẽ mở đôi môi hỏi, vừa rồi vượt quan phá kỷ lục chính là ngươi sao? Nàng lời này hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người. Kia từng đôi mắt đều tràn đầy vẻ phức tạp, có chờ đợi, có xem thường, có mỉa mai. Chỉ có nhận biết Dương Vũ người mới phát giác được khả năng này là Dương Vũ làm được sự tình. Không biết Dương Vũ người, không có một cái nào sẽ cho rằng đây là hắn làm được sự tình. Dương Vũ vừa định mở miệng nói chuyện, kia một gọi Lưu phủ trưởng lão mở miệng phủ định nói. Vũ Quân, đây không phải hắn có thể làm được sự tình. Có khác trưởng lão mở miệng nói, khẳng định không phải, bất quá là sơ cấp thiên ngư cảnh giới, còn chưa có tư cách liên phá năm cửa ghi chép, hẳn là một người khác hoàn toàn. Người trẻ tuổi kia là không sai, hẳn là có thể xông qua cửa thứ hai, qua cửa thứ ba đều rất miễn cưỡng, đừng nói đánh vỡ ghi chép, ta cũng là cho là như vậy, chờ một chút xem đi. Phái Hành Sơn trưởng lão cũng không tin Dương Vũ có thể nương tựa theo sơ cấp thiên ngư cảnh giới, có thể liên tiếp xông qua năm cửa, đồng thời phá kỷ lục. Tất cả mọi người phủ định, Dương Vũ cũng lười giải thích. Ánh mắt của hắn hướng phía Tiêu Thần nhìn sang cười nói, ngươi qua hết ba cửa ải không? Tiêu Thần còn không có ứng lời nói, Dương Hồng Sương từ bàng thuyết, hắn cửa thứ hai liền xuất quan. Dương Hồng Sương lời này mỉa mai vị mười phần, hắn nói xuất quan mà không phải thông quan, liền biểu lộ hết thảy. Hừ, vậy ngươi thông ba cửa ải không có? Tiêu Thần xanh mặt hỏi lại, mặc kệ Dương Vũ có hay không thông ba cửa ải, hắn đều kiên trì đến so ngươi lâu, lần này đánh cược ngươi thua. Dương Hồng Sương rất khẳng định nói. Bạch Lạc Vân ở một bên phụ họa nói, không sai, chúa công nhà ta thắng, đem tiền đặt cược lấy ra đi. Tiêu Thần nội tâm rất không cam lòng, nhưng là hắn không có cách nào phản bác, chỉ có thể lấy ra quy văn thạch hướng phía Dương Vũ đã đánh qua, đồng thời quay người muốn rời đi nơi đây. Hôm nay hắn muốn cho Dương Vũ mất mặt không thành, ngược lại đem mặt mình đều vứt sạch. Chậm rãi, ta có để ngươi đi rồi sao? Dương Vũ thanh âm vang lên nói. Tiêu Thần dừng lại thân hình, quay đầu hướng Dương Vũ nhìn lại nói, ngươi còn muốn làm gì? Tiền đặt cược vẫn chưa xong đâu. Dương Vũ nhàn nhạt nói. Tiêu Thần thần sắc biến đổi, ở bên cạnh hắn nhân thần sắc cũng đều khó coi. Ngược lại là Dương Hồng Sương, Dương Kiệt cùng Ngạo Kiếm Nam Kiệt bọn người nhiều hơn mấy phần hí ngược tiếu dung. Đừng quá mức phần, nơi này là Hành Sơn, không phải địa phương khác. Tiêu Thần nhấn mạnh nói. Tiêu Thần người bên cạnh nói, không tệ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Các ngươi chỉ là chúng ta phái Hành Sơn khách nhân, xin đừng sai lầm. Lại có người nói, thân là khách nhân, phải có khách nhân khí độ. Đừng thật coi là khách đều có thể lấn chủ. Những người này đều đối Dương Vũ toát ra nồng đậm địch ý, tựa hồ chỉ cần Dương Vũ không đáp ứng, bọn hắn liền muốn ra tay với Dương Vũ dáng vẻ. Ta mặc kệ đây là đâu, ta chỉ biết là ngươi thiếu tiền đặt cược của ta còn không có thực hiện liền không thể đi. Dương Vũ không nhìn rất nhiều địch ý lạnh nhạt nói. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Thư Vũ Quân nói, Thư tiểu thư, việc này ngươi làm chủ đi, nếu như ngươi nói cứ tính như thế, ta liền không truy cứu, bất quá là nói không giữ lời tiểu nhân thôi. Thư Vũ Quân lộ ra vẻ khó xử chi sắc, nhưng nàng ánh mắt cuối cùng vẫn rơi xuống Tiêu Thần trên thân nhàn nhạt nói, Tiêu Thần, ngươi sẽ không để cho chúng ta Hành Sơn bị truyền ra là nói không giữ lời tiểu nhân đi. Tiêu Thần hai mắt toát ra phát hỏa, hắn tăng cường song quyền hỏi, Thư sư muội, ngươi cũng phải giúp hắn nói lời giữ lời. Thư Vũ Quân nhàn nhạt đáp lại nói, hảo hảo, ta nói lời giữ lời. Tiêu Thần thất vọng nói một tiếng, sau đó nhìn về phía Dương Vũ lớn tiếng hô, ta là heo, ta là heo, ta là heo. Người xung quanh đều không rõ ràng là thế nào một chuyện, nghe được tiếng kêu này đều triệt để ngây ngẩn cả người. Tiêu Thần cấp tốc quay người rời đi, hắn ở trong lòng giận mắng, cái này nhục nhã ta tất gấp 10 hoàn trả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.